pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ai dám, theo sau tiếng quát lạnh của bát hoàng tử. Hơn trăm tên vệ sĩ mặc giáp đỏ từ bên trong thiên điện lao ra. Cộng thêm thị vệ đang đứng trong đại điện, nhanh chóng vây chặt các quan văn võ trong điện, không chừa một kẽ hở. Một đám hắc y nhân theo bản năng dừng lại động tác trong tay. Ha ha ha, bát hoàng tử cười lớn điên cuồng, chờ cười đủ rồi mới lạnh lùng nhìn về phía Quảng Đức Đế. Phụ hoàng, ngài xem là người của ngài nhanh tay, hay là người dưới tay ta ra tay nhanh, cho dù ngài còn muốn giết ta, cũng nên nghĩ đến thể diện của cả triều văn võ, cùng với vị ngũ ca tốt của ta chứ. Ngươi, ngươi, Quảng Đức Đế thở hổn hển, trừng lớn mắt, sắc mặt đỏ bừng, ông đưa tay chỉ vào bát hoàng tử, toàn thân run rẩy không ngừng. Bát hoàng tử chẳng hề để ý, hắn đưa tay ra. Đào An đứng bên cạnh lập tức cung kính dâng lên một thánh chỉ trống không. Hắn ném thánh chỉ lên ngự án, nói, không cần vô nghĩa nhiều lời. Phụ hoàng, mọi chuyện đã đến nước này, ta cho ngài hai lựa chọn, hoặc là, ngài chủ động thoái vị nhường ngôi cho ta. Trong mắt hắn hiện lên một tia đỏ ngầu, từng chữ từng câu nói, hoặc là, chờ ta giết sạch cả triều văn võ, sau đó tự mình lên làm. Sắc mặt Quảng Đức Đế xám như tro tàn, phải nói là cha nuôi mà không dạy, hay là làm điều ác cuối cùng bị ác báo. Đúng lúc này, âm thanh chém giết bên ngoài cung điện dần yếu đi, thay vào đó là tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ vang lên. Quảng Đức Đế tất nhiên hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Ông hít sâu một hơi, nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, cố kéo dài thời gian. Ông hỏi, người bắt đầu có ý nghĩ này từ khi nào? Lời ông hỏi rất mơ hồ, bởi dù gì đi nữa, chuyện cha con chém giết nhau truyền ra ngoài cũng là điều tiếng không hay. Nhưng bát hoàng tử đã hiểu rõ, hắn cười giễu cợt, sắc mặt lại lạnh thêm một phần. Không lâu, chính là chuyện 22 năm trước. Năm đó Thanh Châu đại hạn, lưu dân nổi loạn, lần đầu tiên trong đời, ta nếm trải cảm giác sinh mệnh bị người khác khống chế. Sợ hãi, hoảng loạn, luôn cảnh giác. Từ lúc đó ta đã thề, cả đời này, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải bước lên ngôi vị cao nhất. Đứng trên trăm triệu người, Quảng Đức Đế nhắm mắt lại, nơi khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, sau đó lại mở mắt ra. Ông nói, nhiều năm qua, trẫm tự hỏi mình đối đãi với ngươi không tệ, dù sao bát hoàng tử cũng từng là tiểu nhi tử mà ông yêu quý nhất. Nếu không thì sau khi đại hoàng tử thất thế, ông cũng đã không nâng đỡ bát hoàng tử lên thay thế. Thậm chí đã từng có ý định lập hắn làm thái tử. Lời này không sai, bát hoàng tử cười cười, nhưng nụ cười chẳng mang chút tình cảm. Nhưng ngài ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại đi chọn Cố Thế An. Ngài có từng nghĩ rằng, ngài làm vậy, thì kết cục của ta sẽ là thế nào không? Từ trước đến nay, trong tranh đoạt ngôi vị, ai thất bại thì còn có đường lui sao? Chỉ biết trách người khác mà không tự trách mình. Quảng Đức Đế lúc này đã hoàn toàn thất vọng với hắn. Một lúc sau, ông thở được chút khí. Tiếp tục hỏi, ta hỏi lại ngươi, ngươi đã thông đồng với Cam Chính Phủ từ khi nào? Cam Chính Phủ là đệ tử của Hộ Bộ Thượng Thư đời trước, mà Hộ Bộ Thượng Thư đời trước là tâm phúc của ông. Bởi vậy Quảng Đức Đế vẫn cho rằng hộ bộ vẫn nằm trong tay mình. Ngay lập tức, ánh mắt của đám quan lại đồng loạt nhìn về phía Cam Chính Phủ. Hắn vẫn thản nhiên như thường, xem những ánh mắt phẫn nộ và chán ghét đó như không có gì. Chuyện đã xảy ra vài năm trước, thiếp thất trong hậu viện của ta là con gái riêng của Cam Đại Nhân. Có lẽ vì quá tự tin, hoặc vì đã chẳng màng gì nữa, bát hoàng tử không hề e dè, thậm chí còn tiếp tục tố cáo, còn đào nội tướng người mà ngài tín nhiệm vì 30 vạn lượng bạc. đã bán đứng ngài. Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt đầy khinh miệt, rõ ràng là nhằm vào Đào An. Hắn ghét nhất hai loại người, một là kẻ yếu hèn bị thiến, hai là kẻ phản chủ, mà Đào An lại dính cả hai. Chờ khi đại sự xong xuôi, người đầu tiên hắn muốn xử lý chính là Đào An. Ánh mắt Bát Hoàng Tử tối sầm lại, chỉ bởi hắn biết quá nhiều. Đào An mặt không biến sắc, như thể chưa từng nghe thấy gì. Bát Hoàng Tử cuối cùng nói, Phụ Hoàng, ngài làm Hoàng đế, thật sự là thất bại. Quảng Đức Đế nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang, lẩm bẩm, nếu như ngươi chịu dùng tâm tư này vào việc trị quốc, có gì phải sợ không thể cười đến cuối cùng? Bát Hoàng Tử cười nhạo một tiếng, nhưng bây giờ người cười đến cuối cùng chẳng phải là ta sao? Quảng Đức Đế không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn về phía cửa điện. Trong lòng Bát Hoàng Tử dâng lên một cảm giác bất an. Rồi theo ánh mắt của Quảng Đức Đế nhìn sang, đúng lúc đó, cửa điện bị hung hăng đẩy bật ra. Xông vào không phải là cấm vệ quân của hắn, mà là một đội binh lính mặc quân phục sặc sỡ. Viên quan cầm đầu quỳ một gối xuống đất, mặt tướng Tào Xương Đồ, cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt. Tiếp đó là khởi bẩm vạn tuế, loạn đảng bên ngoài đã toàn bộ đền tội. Sắc mặt Bát Hoàng Tử lập tức cứng đờ, Cam Chính Phủ không kìm được thốt lên, sao có thể? Đó chính là cấm vệ quân tinh nhuệ 12 doanh, gần 1.500.000 nhân mã cơ mà. Chẳng lẽ toàn bộ phe cánh của Bát Hoàng Tử đều bị tiêu diệt sạch sẽ? Hô hấp chỉ ngưng lại trong chớp mắt, nhưng cũng chính trong chớp mắt đó, hiểu rõ tình thế hiện tại, Bát Hoàng Tử lập tức đưa ra quyết định, quyết đúng điều mạng đến cùng. Hắn hô lớn, động thủ, sau đó hắn vươn tay định bắt lấy Quảng Đức Đế, ý định là bắt ông làm con tin. Không ngờ ngay khoảnh khắc đó, cùng với tiếng vũ khí rút ra, một vật lạnh như băng đã kề vào cổ hắn. Đồng tử Bát Hoàng Tử co rút, bàn tay vươn ra rừng giữa không trung. Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên một giọng nói quen thuộc. Bát đệ, có một câu ta phải trả lại ngươi. Nếu không có chuẩn bị vạn toàn, ta dám làm như vậy sao? Bát Hoàng Tử cố gắng quay đầu nhìn quanh. Không chỉ là đám vệ sĩ mặc giáp đỏ trên cột, hay đám thị vệ trong điện, tất cả đều như chưa từng nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Đứng yên bất động, đến lúc này, hắn còn có thể không hiểu rằng mình đã bị Mạnh Tắc Chi chơi một vố. Chỉ nghe Mạnh Tắc Chi nói, ngươi diễn xong rồi, cũng nên đến lượt ta. Hết rồi, xong thật rồi, Cam Chính Phủ hoàn hồn, lẩm bẩm. Sau đó như hạ quyết tâm, trong lòng hung ác, nhấc chân định lao tới cột gần đó đập đầu. Kết quả bị chấp kim vệ mắt nhanh tay lẹ đờ e xuống đất. Diệt cửu tộc A, thấy không thể giãy thoát. Cam Chính Phủ nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt. Căng thẳng trong lòng Quảng Đức Đế cuối cùng cũng buông lòng. Ông không rõ tâm trạng hiện tại là bi thương, vui mừng hay nhẹ nhõm. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể ông lảo đảo ngã ngửa về sau. Phụ Hoàng, vạn tuế, trong Càn Thanh Cung, Quảng Đức Đế nằm trên long sàng, Mạnh Tắc Chi quỳ bên giường. Các trọng thần, công thần, hoàng tử đều quỳ gối cúi đầu. Bên tai là tiếng khóc nức nở của các phi tần trong thiên điện. Lão Thái Y bắt mạch xong, nhìn về phía Mạnh Tắc Chi lắc đầu. Sau đó khom người lui xuống, Quảng Đức Đế mở đôi mắt đờ đẫn như sáp, đăm đăm nhìn nóc giường. Bát Hoàng Tử không nói sai, ông đúng là một vị hoàng đế thất bại. Khi còn trẻ bị Thát Đát đuổi giết, mất hết uy nghi, khi về già thì bị Tâm Phúc phản bội, con trai phản bội, rốt cuộc chẳng có kết cục gì tốt. Ông có lỗi với tổ tông đã vất vả gây dựng cơ nghiệp, có lỗi với bốn huynh trưởng đã chết trận nơi xa trường, càng có lỗi với bá tánh thiên hạ. Ông yếu ớt nói, Thái tử, Phụ Hoàng. Mạnh Tắc Chi mắt đỏ hoe, quỳ tiến lên vài bước, thái giám lập tức hô lớn, yên lặng, tiếng khóc lập tức im bặt. Quảng Đức Đế nắm lấy tay Mạnh Tắc Chi, run giọng nói, sau khi chấm băng hà, ngươi tự kế vị hoàng đế, tang lễ theo lễ thường, chọn ngày lành, 27 ngày mặc tang, không cấm dân gian tổ chức cưới hỏi, hy vọng ngươi tu thân cần chính, gần hiền nạp gián, nhi thần tuân chỉ, nước mắt Mạnh Tắc Chi rơi lã chã. Quảng Đức Đế thở đê ốp từng đợt, tiếp tục nói, Thụy Vương, Huệ Vương, Triệu Vương, đều là người chọn đường sáng, cho phép giữ phiên phong như cũ. Ba vương gia này không tham gia tranh đoạt ngôi vị, nên có thể bảo toàn tính mạng. Tương Vương, Đại Hoàng Tử, Sở Vương, Nhị Hoàng Tử, dáng làm thứ dân, vĩnh viễn không được vào kinh. Hai người này hiện đang bị giam trong phủ, người trước thì cấu kết với Thát Đát, hại chết trung thần, người sau thì gian lận khoa cử, chính là kẻ gây ra đại nạn Hoàng Hà vỡ đê ở Hà Nam. Còn về Đường Vương, Bát Hoàng Tử, Quảng Đức Đế trừng lớn mắt, ngón tay vô lực siết chặt, giết, Mạnh Tắc Chi sao có thể không hiểu ý, nghẹt ngào nói, nhi thần đã biết, hào, hào, hào. Quảng Đức Đế mãn nguyện nhắm mắt lại, giọng nói cũng yếu dần. Dù ông là một hoàng đế thất bại, nhưng may mắn còn có một người thừa kế xuất sắc. Như vậy, sau này trên đường xuống hoàng tuyền, Thái Tổ Hoàng Đế cũng sẽ không trách tội ông đi. Ngay khi bàn tay ông đang nắm buông rơi xuống, Mạnh Tắc Chi đau đớn hét lớn. Phụ hoàng, văn võ bá quan đồng loạt khóc lớn. Vạn tuế, Giao Thái đang trong điện, nghe thấy thái giám truyền lời. Động tác lần chàng hạt Phật trong tay của Tiêu Thị khựng lại. Căng thẳng toàn thân lập tức buông lỏng. Nàng mở mắt, đôi mắt đã ngấn lệ. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến. Một loạt các phu nhân có tước vị không giấu nổi vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn phải nhanh chóng bước tới gần Tiêu Thị. Trong lòng vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, buộc phải cất lời chúc mừng. Chúc mừng Tống Quốc công phu nhân. Người với người thật đúng là khác biệt. Vận khí tốt, rõ ràng xuất thân nghèo hèn, cuối cùng lại trở thành quốc công. Tùy tiện nuôi một đứa con trai nhặt được, chớp mắt lại trở thành hoàng đế. Buổi trưa hôm đó, tiếng chuông trong Phụng Thiên Điện vang không dứt, tuyên cáo việc đại hoàng đế băng hà. Sau đó, Mạnh Tắc Chi bận rộn đến mức như một con quay xoay không ngừng. Mùng 6 tháng 6. Công bố việc đại hoàng đế truyền ngôi cho tân quân, truyền đọc di chiếu của tiên hoàng. Sau 3 lần khiêm nhường rồi lại 3 lần mời mọc, Mạnh Tắc Chi quỳ trước linh cữu tiên hoàng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Kinh thành lập tức giới nghiêm, ngày mùng 8 ban bố di chiếu của tiên hoàng, mùng 10 phái quan đến tế cáo trời đất tại Đàn Thiên, Thái Miếu và xã Tắc Đàn, đồng thời phát đi cáo phó đến các nước chư hầu. Cửa thành kinh thành đều được mở phong ấn. Ngày 12, tổ chức lễ khâm liệm cho tiên hoàng, các đại thần huân quý và quan viên từ tam phẩm trở lên, cùng các mệnh phụ, tập hợp trước Thanh Ninh Cung, xếp bàn dài dâng hương, quỳ rượu, khóc than. Quan viên dưới tam phẩm và các mệnh phụ khác thì đứng ngoài đại thanh môn, tự xếp hàng khóc tang. Các chùa chiền đồng loạt đánh chuông 30.000 hồi để tưởng niệm. Ngày hôm sau, linh cữu tiên hoàng được an trí tại Sùng Chính Điện. Các vương công đại thần mặc đồ trắng, sáng tối luân phiên khóc tang suốt 3 ngày. Từ ngày thứ tư trở đi, vương công và quan lại trai giới ngủ lại trong cung suốt 27 ngày. Mỗi ngày đều tổ chức khóc tang một lần. Sau thời gian này, dân chúng được phép bỏ tang phục. Ngày 13 tháng 7, linh cữu tiên hoàng được đưa đến điện Thọ Hoàng ở Cảnh Sơn để chuẩn bị đưa tang. Ngày 20, linh cữu tiên hoàng được nhập táng tại Chiêu Lăng, truy tôn miếu hiệu là Dương Thái Tông, thụy hiệu là Mẫn Huệ Võ Hoàng Đế. Ở quốc lấy chữ Mẫn mà thương dân, yêu dân lấy chữ Huệ. đánh giặc trừ loạn lấy chữ võ. Ngày 26, Mạnh Tắc Chi tổ chức đại điển đăng cơ tại Thái Hòa Điện. Chính thức đổi niên hiệu thành Ninh Võ. Cách chương.